Chương 1941, thần giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân. Trình quản gia chủ, các ngươi, đây là. U Vô Dạ thấy U Trình quản chờ người thất hồn lạc phách hình dạng, không khỏi khủng hoảng, lẽ nào thần giới cũng có vị đại nhân vật gọi Hoàng Tiểu Long? U Trình quản nghe vậy, đột nhiên cười ha ha, cười đến nhượng U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người đáy lòng sợ hãi. Mấy trăm năm trước, có một vị gọi Hoàng Tiểu Long, từ hạ giới phi thăng bắt đầu. Vị này Hoàng Tiểu Long, ngay từ đầu chỉ là một loại nhỏ thần vị diện vạn tượng thần vị diện một cái tiểu tông phái mang thần tông đệ tử. U Trình quản thanh âm tại đại điện quanh quẩn. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người tâm nhéo được chăm chú. Hắn biết U Trình quản nói chính là bọn họ biết cái đó Hoàng Tiểu Long. Về sau, tạo hóa đế cung tại vạn tượng thần vị diện phân bộ cử hành nội môn đệ tử báo danh đại tái. Hoàng Tiểu Long đại biểu mang thần tông tham gia. Hoàng Tiểu Long tại báo danh đại tái trung thu được đệ nhất. Cũng bị tạo hóa đế cung vạn tượng phân bộ lão tổ Kim Mi cùng huyết đao đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Nghe thế, U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại có như vậy gặp gỡ, lại bị tạo hóa đế cung một cái phân bộ hai vị lão tổ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá, không có bao lâu, các đại đế cung dự cảm thần giới đại biến sắp tới, sở dĩ các đại đế cung tổng bộ cũng bắt đầu đối mỗi cái phân bộ chọn một ít thiên tài đệ tử tiến nhập tổng bộ bồi dưỡng. Mà Hoàng Tiểu Long đại biểu vạn tượng phân bộ tham gia tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử báo danh đại tái, cũng tại đại tái trung đoạt được đệ nhất. Cái gì? U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người sắc mặt triệt để đại biến, bắt đầu run. Vừa chỉ là một phân bộ đệ nhất, bọn họ còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử báo danh đại tái đều đoạt được đệ nhất. Về sau, này Hoàng Tiểu Long bị tạo hóa đế cung tổng bộ tổng điện chủ Triệu Lôi Thu làm thân truyền đệ tử. U Trình quản lại nói, này tạo hóa đế cung, tại thần giới bài danh rất trước. U Vô Dạ yếu yếu hỏi, U Trình quản tâm tình phức tạp, nói rằng, đúng vậy, bài danh 61. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người thất thanh, cũng hít một hơi lương khí, thảo nào U Trình quản bọn họ biết diệt rơi hạ giới U gia là Hoàng Tiểu Long sau, như vậy cả kinh thất sắc. Vạn Cổ Viêm Huy chần chờ nói, Trình quản tiền bối, tạo hóa đế cung mặc dù là bài danh 61 đế cung, thế nhưng, bọn họ tổng không đến mức vì một cái đệ tử đối phó chúng ta Vạn Cổ đế cung, U gia cùng Trình gia đi, một cái đệ tử. Lúc này, một vị U gia trưởng lão dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Vạn Cổ Viêm Huy, ngươi cảm thấy Hoàng Tiểu Long như chỉ là một tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, chúng ta biết sợ thành như vậy. Vạn Cổ Viêm Huy, U Vô Dạ ba người ngẩn ngơ. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long, hắn còn có cái khác thân phận? Trình Tông Dịch nhịn không được hỏi, U Trình quản đạo, thiên đình chi chiến, các ngươi biết chưa? Cũng không đợi Vạn Cổ Viêm Huy ba người trả lời, nhân tiện nói, chúng ta thần giới, tùy thiên đình thống trị, mỗi 10 vạn năm liền cử hành một lần thiên đình chi chiến, sở hữu đế cung sở hữu nhất lưu đại gia tộc đều có thể phái thiên tài đệ tử tham gia này thiên đình chi chiến, thế nhưng phải là thần vương trở lên đệ tử mới được. Với lại cốt linh phải 10 vạn năm trở xuống, thần vương. Vạn Cổ Viêm Huy, U Vô Dạ ba người kinh ngạc, bọn họ biết thiên thần chi thượng là cổ thần, sau đó là tổ thần, mà tổ thần chi thượng mới là thần vương. Ngay cả bọn họ trước mắt U Trình quản cũng chỉ là một tổ thần cao giai mà thôi. Trình quản gia chủ, ngươi là ý nói, Hoàng Tiểu Long đại biểu tạo hóa đế cung tham gia này thiên đình chi chiến. U Vô Dạ nói đến đây, thanh âm rung. Với lại kia Hoàng Tiểu Long đã là thần vương cường giả, U Trình quản suy thanh cười nói, thần vương. Tại lần này thiên đình chi chiến lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long cùng ngược thiên đế nhi tử đế cảnh, cuối cùng đoạt được lần này thiên đình chi chiến đệ nhất, lúc đó thiên tử đế cảnh là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại thiên tử đế cảnh có đệ nhất thần cách thiên đạo thần cách. Coi như là như vậy, thiên tử đế cảnh lại bị Hoàng Tiểu Long ngược được tượng cẩu như nhau, Vạn Cổ Viêm Huy, U Vô Dạ. Trình Tông Dịch ba người một trừng khẩu ngốc, đầu óc ầm ầm, thiên đình chi chiến đệ nhất, liền thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong thiên tử đế cảnh đều bị ngược được tượng cẩu, thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, ba người chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Kia Hoàng Tiểu Long chẳng phải là thần giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân. Vạn Cổ Viêm Huy ha ha hỏi, hắn cùng ngược thiên tử đế cảnh, chẳng lẽ không sợ thiên đế cùng thiên đình? Trình Tông Dịch cũng ha ha hỏi, U Trình quản lắc đầu. Hai mắt sợ hãi mà cuồng nhiệt, hắn nào chỉ là thần giới tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân, hắn là thần giới đệ nhất đế cung Hồng Mông đế cung đại đế, tức thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông đại đế sư đệ, Bởi vì, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tạo hóa đế cung Triệu Lôi, hắn còn có một sư phụ, Hồng Mông Chi Vương, thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế Sư Đệ, Vạn Cổ Viêm Huy, U Vô Dạ ba người dường như bị cái gì ngăn chặn hô hấp, tùy thời hít thở không thông. Kỳ thực, đây là Hoàng Tiểu Long chủ yếu thân phận. U Trình Quảng dùng một loại càng sợ hãi thần tình nói rằng, Hoàng Tiểu Long trước đi địa ngục, chiếm được địa ngục chi chủ truyền thừa, hắn bây giờ là tân địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới ức triệu cường giả đều nhận hắn thống trị, địa ngục chi chủ, Vạn Cổ Viêm Huy, U Vô Dạ ba người triệt để hít thở không thông. Một tháng sau, đang thần giới mênh mông tinh không cực nhanh phi hành Minh Vương phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề mấy người đi ra, truyền, cua tui nét, nhìn trôi nổi tại phía trước trong tinh không sổ dùng ức kế khổng lồ cung điện quần, nhìn cung điện quần chu vi trôi nổi từng cái đại hình thần vị diện, Thăng Nguyệt lão nhân mấy người tràn đầy kinh ngạc, Hoàng Tiểu Tử, đây là tạo hóa đế cung tổng bộ. Thăng Nguyệt lão nhân ngốc ngốc hỏi, Hoàng Tiểu Long một cười, không sai, đi thôi, chúng ta đã qua. Hắn lần đầu tiên nhìn đến tạo hóa đế cung tổng bộ, cùng Thăng Nguyệt lão nhân mấy người như nhau kinh ngạc, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề mấy người đuổi theo sát Hoàng Tiểu Long, môn chủ, chúng ta không phải tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, liền phân bộ đệ tử đều không phải, ngươi dẫn chúng ta đi vào, đối với ngươi không có ảnh hưởng không tốt gì đi. Phí Hầu Chiếp Thanh hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nói, không có sự, ta có cái đặc quyền này, Thăng Nguyệt lão nhân mấy người lúc này mới yên tâm. Nhưng theo Hoàng Tiểu Long hướng tạo hóa đế cung cung điện quần bay đi thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân khiếp sợ phát hiện, một đường gặp được tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lễ, hơn nữa còn là xa xa liền quỳ mọc tại nơi đó, không dám nhúc nhích, thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi xa, những đệ tử này mới dám cẩn thận đứng lên, bất kể là nội môn đệ tử, còn là tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử đều là như vậy. Thậm chí ngay cả trưởng lão đều xa xa hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọc. Hoàng Tiểu Tử, cái đó, chẳng lẽ là các ngươi tạo hóa đế cung tổng bộ điện chủ? Tới đến cung điện quần sau, Thăng Nguyệt lão nhân chỉ vào phía trước xa xa liền quỳ mọc tại nơi đó một thân ảnh, ha ha đạo, Tạ Bồ Đề, Phí Hầu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Cửu Vĩ Bạch Hồ mấy người đều là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bị mấy người nhìn được có chút ngượng ngùng, đạo, là dược điện điện chủ. Nói đến đây, chần chờ nói, kỳ thực, thân phận ta có chút đặc thù. Ta ngoại trừ là tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, còn có cái khác vài cái thân phận, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1941 Thangitothian, 176809.html, trong 1941 Thangitothian, 176809.html, chương 1942, Hoàng gia mọi người tâm tích. Thân phận tương đối đặc thù. Còn có cái khác vài cái thân phận, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề mấy người một mộng, Hoàng Tiểu Tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi bây giờ còn là tạo hóa đế cung thiếu chủ. Thăng Nguyệt lão nhân đùa giỡn đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, kỳ thực ta còn là thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế Sư Đệ, ngoại trừ Triệu Lôi, ta còn có khác một sư phụ, hắn gọi Hồng Mông Chi Vương, Thăng Nguyệt lão nhân cương đình tại nơi đó, ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề, Phí Hầu mấy người vẫn không nhúc nhích. Thần giới đệ nhất nhân sư đệ, khác một sư phụ, Hồng Mông Chi Vương, về phần phía sau, Hoàng Tiểu Long còn nói gì đó, bọn họ đã không có nghe được, đêm đó, ngân nguyệt treo, đại địa một phiến thanh minh, Hoàng Tiểu Long cũng vô tâm tư tu luyện, đứng ở tạo hóa thần quốc cung điện trên đỉnh núi nhìn cực xa chỗ, đầy đầu nghĩ là phụ mẫu, là Thích Tiểu Phi, muội muội Hoàng Mẫn mấy người, không biết phụ thân mẫu thân, Tiểu Phi, nhị muội hiện tại tại nào, đến cùng thế nào. Hoàng Tiểu Long hai mắt yếu ớt, biết phụ mẫu, Tiểu Phi phi thăng thần giới sau, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long luôn luôn không cách nào tĩnh tâm xuống tu luyện, thế nhưng thần giới mênh mông, hắn cũng chỉ có thể chờ Ngân Hồ Thương Hội, Hồng Mông Đế Cung, Ma Võ Đế Cung, Minh Vương tổ chức tin tức, hiện tại thần giới rất loạn, Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng lo lắng, mặc dù nói những năm trước đây ác ma giới xâm lấn thần giới, đã bị thiên đình thiên binh trấn áp cũng đánh lui, thần giới hiện ở ngoài mặt bình tĩnh. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long biết đây là càng đại phong bạo trước an tĩnh, từ trước phương càng còn có thật nhiều đế cung đại đế mất tích bị bắt cũng có thể thấy được cửu âm cự thi nhất tộc thế lực từ lâu thẩm thấu đến thần giới mỗi cái góc. Một ngày cửu âm cự thi nhất tộc thực minh luyện chế thành công kia Hồng Mông Chí Bảo tử vong chi nhận, bắt đầu đánh thần giới nói, thần giới chiến hỏa mang tràn ra thần giới mỗi cái góc, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhất định phải trước lúc này tìm được phụ mẫu, Tiểu Phi chờ người, vốn có, hắn phải đến Quang Minh thần giới được Quang Minh giới tổ một nửa kia truyền thừa, hiện tại, chỉ có thể chậm một chút. Hỏa Thạch thần vị diện là thần giới nhất phía nam khu vực một cái loại nhỏ thần vị diện, tại cái này loại nhỏ thần vị diện nhất nam một phiến rộng mạch khoáng địa thượng, đang có một quần y bào lam lũ thần cấp cường giả tại nơi đó cố gắng bào mặt đất, đào bên trong toái kim loại, này quần y bào lam lũ thần cấp cường giả, có chừng 4-5 vạn người, thực lực yếu nhất tài thần cấp trung giai, thực lực tối cường có thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà nơi xa, tắc có mười mấy cầm roi sắt tại nơi đó giám đốc thiên thần cường giả, đều cho ta nhanh hơn điểm, ngày mai sẽ là cái này tháng ngày cuối cùng, các ngươi nếu ai không thể giao ra 10 cân xích kim khoáng, các ngươi biết hậu quả. Một vị thiên thần cường giả lạnh lùng khiển trách, quét mắt mọi người, lúc này, nơi xa một vị đào mỏ thần cấp ngũ giai cường giả hơi chậm lại, ngừng lại, tại nơi đó thở dốc, đột nhiên, một đạo roi sắt liền rút qua đây, mang vị kia thần cấp ngũ giai cường giả rút được sau lưng da tróc thịt bong, máu tươi một địa, tại nơi đó thảm gọi không ngớt, này roi sắt có thể không phải phổ thông thần khí, mỗi điều roi sắt đều là dùng u hồn chi địa tinh thiết đúc mà thành, đánh vào người, không chỉ da tróc thịt bong, với lại trong đó âm hồn chi lực xâm thể mà vào, ở trong người phệ cắn, thống khổ dị thường, nếu ai còn dám lười biếng, liền không chỉ là một tiên. Vị kia thiên thần cường giả thu hồi roi sắt, đối mọi người lạnh lùng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, còn không hài lòng lên tiếp tục cho ta đào. Vị kia bị rút được da tróc thịt bông thần cấp ngũ giai cường giả cường chống đứng lên, không dám nói gì, tiếp tục đào. Mọi người câm như hến, tốc độ tăng nhanh không ít, nếu như Hoàng Tiểu Long tại này, liền sẽ phát hiện, vị kia bị rút được da tróc thịt bông thần cấp ngũ giai cường giả hai bên trái phải chỗ không xa, chính mặt thanh nỗ lực đào mỏ mấy người. Chính là hắn muốn đau khổ tìm kiếm hoàng gia mọi người, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên chờ người. Lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yên đám người và tên thất cái không kém là bao nhiêu, toàn thân y bào phá động không chịu nổi, mãn mặt mỏ trần, tóc tai bù xù, với lại bởi trường kỳ không ngừng bị buộc đào mỏ, tinh lực thần lực quá độ tiêu hao, khuôn mặt khô gầy, bất quá, lại duy chỉ có không thấy Thích Tiểu Phi. Tại thần giới 10 năm trước, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người phi thăng thần giới, thế nhưng gặp được không gian đại phong bạo, Thích Tiểu Phi bị không gian phong bạo cuốn đi, hiện tại cũng không có cùng Hoàng Bằng, Tô Yên đám người ở cùng nơi, lại qua mười mấy tiếng đồng hồ, bóng đêm quá sâu, được rồi, dừng lại, nghỉ ngơi một giờ. Trong đó một vị giám đốc thiên thần cường giả lạnh giọng quát lên, nhất thời, sổ vạn đào mỏ thần cấp cường giả dường như toàn thân bị tháo nước tinh huyết thông thường, trực tiếp sụi lơ tại mỏ chi thượng, từng ngụm thở phì phò, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người cũng sụi lơ tại nơi đó, có loại vừa nằm xuống tới liền không muốn lại lên mệt mỏi. 10 năm trước, bọn họ phi thăng thần giới thời gian, rơi xuống này hỏa thạch thần vị diện, không đợi bọn họ hoàn toàn khôi phục thể nội thần lực, ngày thứ hai liền bị cái này gọi liệt địa bang bang phái đệ tử bắt, cái này liệt địa bang, chỉ là thần giới một cái nhị lưu bang phái, chủ yếu dùng luyện khí vì chủ. Mang luyện tốt thần khí bán cho hỏa thạch thần vị diện một ít nhất lưu đại gia tộc, tuy rằng liệt địa bang chỉ là một nhị lưu bang phái, thế nhưng cũng không phải Hoàng Bằng, Tô Yên những này vừa phi thăng thần giới thần cấp có thể đối kháng cùng chạy trốn được, rơi vào liệt địa bang tay sau, không có bao lâu, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người liền bị phái đi này phiến mỏ đào mỏ, 10 năm như một ngày địa đào, hầu như cùng ngoại giới cắt đứt, 10 năm này, mỗi một thiên chỉ có thể nghỉ ngơi một giờ, cũng chính là mỗi ngày cuối cùng một giờ. Chờ qua cái này tiếng đồng hồ, vừa bắt đầu tiếp tục đào, đào được ngày mai đêm khuya lúc này, tại liệt địa bang trong mắt, bọn họ những này bị biến tướng nhốt lại đào mỏ thần cấp cường giả, cùng nô lệ không kém là bao nhiêu, 10 năm, cũng không biết tẩu tử thế nào. Hoàng Mẫn tháng thanh đạo, còn có đại ca cũng không biết ở nơi nào, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chúng ta 1.000 năm 1.000 năm đều không thấy được đại ca. Hoàng Mẫn trong miệng tẩu tử, dĩ nhiên là chỉ Thích Tiểu Phi. Quách Tiểu Phàm một mặt hối hận đạo, mẫu thân, đều tại ta, nếu không ta đề xuất muốn phi thăng thần giới, các ngươi hiện tại cũng sẽ không bị này liệt địa bang giam cầm tại này đào mỏ. Hoàng Bằng cau mày, cũng không biết Tiểu Long có biết hay không chúng ta phi thăng thần giới tin tức, bất quá, cho dù hắn biết, thần giới mênh mông, cũng rất khó tìm được chúng ta, cho dù hắn tìm được chúng ta, nên cũng không có thực lực có thể từ liệt địa bang trong tay cứu ra chúng ta, liệt địa bang mặc dù là thần giới nhị lưu bang phái. Thế nhưng, tại này hỏa thạch thần vị diện cũng kinh doanh mấy nghìn vạn năm, thế lực không kém, trong bang thiên thần cường giả vô số, hơn nữa còn có rất nhiều cổ thần cấp bậc nghi trượng, thậm chí có tổ thần, thần vương cường giả, liệt địa bang trước bang chủ càng là một vị thiên quân cường giả. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới bất quá mấy trăm năm, thì như thế nào có thể cùng liệt địa bang đối kháng? Liền tại Hoàng Bằng, Hoàng Mẫn mấy người U Thanh thở dài thời gian, nơi xa bàn tọa xuống nghỉ ngơi kia mười mấy liệt địa bang thiên thần cường giả nghị luận thanh mơ hồ truyền vào Hoàng Bằng mấy trong tai người. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đi ma giới, chiếm được ma giới vô thiên ma tổ vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi. Hoàng Tiểu Long thiên phú nghịch thiên, số mệnh cũng đồng dạng nghịch thiên a. Chúng ta nếu là có Hoàng Tiểu Long một phần vạn thiên phú, một phần vạn số mệnh vậy cũng tốt. Côn vớt bi, minh 236, trong 1942 hoang ghi mô tin, 1774072.html, trong 1942 hoang ghi mô tin, 1774072.html, chương 1943, ngươi cầm chúng ta tiêu khiển là đi. Ngươi là người ngốc nói mê nói đi, ai không nghĩ có Hoàng Tiểu Long một phần vạn thiên phú, ai không nghĩ có Hoàng Tiểu Long một phần vạn số mệnh, thế nhưng ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người thần tình đều là rung lên. Hoàng Tiểu Long, khi liệt địa bang mười mấy thiên thần đệ tử đàm luận là Hoàng Tiểu Long, này, không, không biết là cùng tên đi. Quách Tiểu Phàm chi chi ngô ngô đạo, thần giới như thế đại, nên chỉ là cùng tên. Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người vừa đốt lên hy vọng lại âm u đi xuống, không sai, nên chỉ là cùng tên mà thôi. Hoàng Tiểu Long đi ma giới, nghe nói ma giới hung hiểm dị thường, coi như là liệt địa bang trước bang chủ thiên quân cường giả cũng không dám bước vào đi nửa bước, với lại dị thường xa xôi, Hoàng Tiểu Long như thế nào khả năng đi được ma giới. Nghe nói Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày đã đột phá đại đế, đây cũng quá kinh khủng đi, lúc này mới cự ly thiên đình chi chiến bao nhiêu năm, tài không đến 40 năm đi. Khi đó, hắn tài thiên quân thất giai trung kỳ, đây quả thực là kinh sợ a, không đến 40 năm, từ thiên quân thất giai trung kỳ đột phá đến đại đế, đây quả thực thì không phải là người, thảo nào năm đó thiên đình chi chiến thượng, liền thiên tử đế cảnh đều bị hắn chà đạp được cái đó thảm, cũng không biết Hoàng Tiểu Long phụ mẫu là ai, vậy mà sinh hạ như thế một cái khủng bố quái thai, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới tài mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm từ một cái thần cấp đột phá đến đại đế, mỗi lần nghĩ đến này, ta chỉ muốn gặp trở ngại, không, ta nghĩ đụng đại địa, đụng ngươi cái rắm, ta liền không gặp ngươi đụng qua, phía trước kia tọa xích kim khoáng sơn, ngươi đi một đầu mang nó phá khai, kia mười mấy liệt địa bang thiên thần đệ tử vừa nói vừa cười tiếng bàn luận vẫn thỉnh thoảng vang lên, không ngừng truyền vào Hoàng Bằng, Tô Yên chờ trong tai người, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người nghe đến Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới tài mấy trăm năm thời gian, đều là chấn động toàn thân, hai mặt nhìn nhau, này, chẳng lẽ là thật, lẽ nào những này liệt địa bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long, thật là Hoàng Tiểu Long, thật chẳng lẽ là bọn họ nhi tử, thực sự là nàng đại ca, đại cửu, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Tiểu Phàm ai cũng kích động, chỉ là, này quá khó khăn dùng để cho bọn họ tin, đại đế, khi mười mấy liệt địa bang đệ tử nói Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại đế a, mười năm này, bọn họ tình cờ nghe những này liệt địa bang đệ tử đàm luận thần giới chi sự thời gian, dần dần hiểu rõ thần giới cảnh giới đẳng cấp, biết thiên quân chi thượng chính là đại đế. Đại đế, đây chính là liền liệt địa bang trước bang chủ đều không có tư cách nhìn thấy tồn tại, như vậy tồn tại, đã không phải là Hoàng Bằng, Tô Yên bọn họ có khả năng tưởng tượng cùng cảm tưởng tượng, sở dĩ, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người tuy rằng kích động, tuy rằng cảm thấy những này liệt địa bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long, có rất đại khả năng chính là bọn họ biết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, cũng thật không dám tin tưởng đây là thật, tượng Hoàng Tiểu Long như vậy tồn tại, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có nữ nhân xứng đôi hắn đi. Lúc này, những kia liệt địa bang thiên thần đệ tử lại nói đến Hoàng Tiểu Long, nghe nói Hoàng Tiểu Long đã có nữ nhân, là một cái tên gì Lý Lộ cùng một cái tên gì Giao Trì, được rồi, còn có Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, còn có Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên, còn có Tạo Hóa Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài đệ tử Bành Tiêu, cũng không biết là thật hay giả, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên. Tấm tắc, Hoàng Tiểu Long thực sự là diễm phúc không cạn a, phải nói là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên đi vận mới là, toàn bộ thần giới, hiện tại không biết có bao nhiêu thiếu nữ đứng xếp hàng chờ Hoàng Tiểu Long liếc mắt nhìn ni, liền ngay cả chúng ta bang chủ phu nhân, nghe nói nằm mơ đều hô Hoàng Tiểu Long tên, tức giận đến bang chủ thổ huyết, không thể nào, ngươi liền này đều biết. Bất quá, bang chủ phu nhân sự, cẩn thận bị bang chủ cùng phu nhân nghe đến, không phải, ngươi đầu người không bảo, nghe Liệt Địa Bang những kia thiên thần đệ tử tiếng cười, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người lại là kích động đến hai tay run. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long nữ nhân Lý Lộ, bọn họ không biết kia cái gì Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, không biết Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên, thế nhưng bọn họ biết Lý Lộ, Lý Lộ. Liền tại những này Liệt Địa Bang thiên thần cường giả nhắc tới Lý Lộ thời gian, Hoàng Bằng, Tô Yên đã 100% khẳng định Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long chính là con của bọn họ. Tiểu Long, chúng ta tìm được Tiểu Long. Chúng ta tìm được Tiểu Long. Tô Yên kích động dị thường, nắm Hoàng Bằng tay, Bằng ca, chúng ta tìm được chúng ta Tiểu Long. Hai mắt đỏ lên, Hoàng Bằng cũng là kích động dị thường, trọng nhiên gật đầu, là, chúng ta tìm được con trai. 10 năm này, bọn họ bị buộc ngày đêm đào mỏ, này trung gian, mỗi khi kiên trì không được thời gian liền nghĩ đến bọn họ nhi tử Hoàng Tiểu Long, là bọn họ nhi tử Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn kiên trì tín niệm. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết Hoàng Tiểu Long tin tức, bọn họ nhi tử Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột phá đại đế. Bọn họ nhi tử là đại đế cường giả, Hoàng Bằng, Tô Yên kích động mà run sợ đứng lên, sau đó yếu yếu địa hướng kia hơn 10 người Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử đi tới. Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, Thiên Phật Đại Đế chờ người toàn bộ đứng lên, đi theo Hoàng Bằng phía sau hai người, đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Một tên Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử đứng lên, cầm roi sắt một chỉ Hoàng Bằng chờ người, khiển trách, khiếp sợ Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử chi uy, Hoàng Bằng, Tô Yên mấy người dọa được ngừng lại, vị đại nhân này, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút cái đó Hoàng Tiểu Long sự. Hoàng Bằng chiến chiến nguy nguy đạo, cái khác Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử đều nhìn lại, một tên trong đó Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử lạnh lùng quát lên, Hoàng Tiểu Long lại há là các ngươi những này thấp hèn đồ vật có thể hỏi thăm, các ngươi hiện tại liền cút về ngồi xong, hỏi nhiều một câu, ta liền cho ngươi một tiên. Nói đến đây, đứng lên, trong tay roi sắt hàng mang sáng ngời, Hoàng Bằng, Tô Yên đám người sắc mặt kinh khủng, này roi sắt tư vị, mấy người đều hưởng qua, loại đau khổ này. Không ai nghĩ thường lần thứ hai, thế nhưng Hoàng Bằng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, còn là lấy can đảm khẩn cấp giải thích, các ngươi mới vừa nói Hoàng Tiểu Long phải là con ta là Hoàng Tiểu Long phụ thân, Hoàng Bằng thanh âm vừa rơi xuống, Liệt Địa Bang hơn 10 người thiên thần đệ tử ngẩn ngơ, chu vi đào mỏ thần cấp đệ tử cũng kinh ngạc nhiên nhìn Hoàng Bằng, đột nhiên, kia hơn 10 người Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử phá lên cười, này tiện đồ vật mới vừa nói cái gì? Nói Hoàng Tiểu Long là hắn nhi tử. Hắn là Hoàng Tiểu Long phụ thân. Một tên Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử phình bụng cười to, cũng khó trách bọn hắn không tin, cái này tượng một tên ăn mày đột nhiên nói mổ quốc chủ tịch quốc gia là hắn nhi tử như nhau, ai nghe xong sẽ tin tưởng. Hoàng Bằng, Tô Yên thấy những này Liệt Địa Bang đệ tử không ai tin tưởng, sắc mặt xấu xí, ta nói cẩu nô tài, ngươi cầm chúng ta tiêu khiển là đi. Một tên Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử cười đình, đối Hoàng Bằng lạnh lùng nói, nếu như Hoàng Tiểu Long là con trai ngươi, kia thiên đế đế tuấn chính là ta lão tử. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Bằng giải thích, liền một roi sắt rút đã qua, rút được Hoàng Bằng trên người. Vì cho Hoàng Bằng nhớ lâu một chút, này vừa kéo, độ mạnh yếu không nhỏ, Hoàng Bằng kêu thảm đập phi ra, toàn bộ nửa người đều là vết roi cùng vết máu, tiên huyết chảy ròng. Côn vớt bi, minh 236, trong 1943 noai côn chung, 177753.html. Trong 1943 noai côn chung, 177753.html, chương 1944, địa lời nói dối. Bằng ca, phụ thân, gia gia, thân gia, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, Thiên Phật Đại Đế chờ người ai cũng sắc mặt đại biến, mọi người vọt tới Hoàng Bằng bên người, mang Hoàng Bằng đỡ lên, nhìn Hoàng Bằng trên người kia kinh khủng vết roi, tất cả mọi người là vừa tức vừa nộ vừa hận. Bằng ca, ngươi có sao không? Tô Yên khóc ròng nói, chăm chú địa đè lại Hoàng Bằng vết thương, toàn lực thôi động thể nội còn dư lại không có mấy thần lực, nỗ lực ngừng Hoàng Bằng vết thương, bởi vì bọn họ không có liệu thương đang dược, sở dĩ chỉ có thể dùng loại này bổn phương pháp. Bất quá, Hoàng Bằng vết thương thật sự là quá dài quá đại, kia huyết, lại không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Hoàng Bằng nhếch miệng một cười, suy yếu lắc đầu, yên tâm đi, ta không có sự. Ta sẽ sống nhìn thấy chúng ta nhi tử, Tô Yên lại cũng nhịn không được, tiếng khóc đại động, tên kia Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử mang roi sắt thu hồi lại, thấy Tô Yên tiếng khóc, phiền chán đạo, đồ đê tiện, ngươi nếu như lại khóc, tin hay không ta hiện tại cũng cho ngươi một tiên, Hoàng Bằng gấp địa xé ra Tô Yên, lắc đầu, Tô Yên nỗ lực cắn hàm răng, nỗ lực không để cho bản thân khóc ra thành tiếng. Lúc này, Quách Tiểu Phàm nhịn không được đối kia hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử giải thích, các vị đại nhân, ta đại cửu thật gọi Hoàng Tiểu Long, ta biết Lý Lộ A-di, Lý Lộ A-di tại hạ giới thời gian, liền cùng ta đại cửu từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Mặc dù biết này hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử không tin, thế nhưng Quách Tiểu Phàm vẫn phải nói, không nói, một điểm cơ hội cũng không có, nói, có thể còn có một chút cơ hội, nói bất định những này liệt địa bang thiên thần đệ tử sẽ tin tưởng ni. Tên kia liệt địa bang thiên thần đệ tử nghe vậy, cười lạnh nói, các ngươi vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán điều gì, ngươi cho là các ngươi đóng lại bị chuyện, nói Hoàng Tiểu Long là các ngươi nhi tử. Nói Hoàng Tiểu Long là các ngươi đại cửu, chúng ta liệt địa bang liền sẽ thả các ngươi. Như vậy xiết, chúng ta thấy cũng nhiều, đích xác, những này thần cấp đào khoáng công vì chạy trốn vì tự do, bị các loại lý do, các dạng tâm tư đều có. Quách Tiểu Phàm còn muốn lại giải thích, tên kia liệt địa bang thiên thần đệ tử một roi sắt rút qua đây, mang Quách Tiểu Phàm đồng dạng quất bay, lúc rơi xuống đất, đồng dạng nửa người đều là vết roi, thậm chí Quách Tiểu Phàm trên người vết roi so Hoàng Bằng còn đại còn sâu. Tiên huyết sái hồng chu vi mặt đất, Tiểu Phàm. Mọi người kinh thanh kêu to, Hoàng Mẫn, Quách Thái tiến lên, mang Quách Tiểu Phàm nâng dậy, mọi người tràn đầy hận nhiên địa nhìn kia liệt địa bang thiên thần đệ tử, kia liệt địa bang thiên thần đệ tử lại là nhìn quét cái khác thần cấp đào khoáng công, nói rằng, sau đó, ta xem ai còn dám. Nửa lung tung bịa các loại lời nói dối cùng lý do, ai còn dám bịa, mỗi người rút ba tiên, với lại phế một cánh tay, mọi người sắc mặt biến đổi. Chúng đào khoáng công câm như hến, bọn họ chủ yếu là dựa vào hai tay tới đào mỏ, nếu như cánh tay bị phế một điều, tuyệt đối không làm được mỗi tháng nộp lên lượng, nếu như không làm được, đến thời gian tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Vài ngày sau, tạo hóa thần quốc nội, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại phủ đệ trên đỉnh núi, nhìn đỉnh núi chu vi lượng lờ linh khí, lại là cau mày, đã hơn một tháng, phụ mẫu vậy mà còn không có tin tức, mấy ngày nay, hắn là sống một ngày bằng một năm, đặc biệt này hai ngày, càng là bất an. Nơi xa, hai đạo thân ảnh bay tới, là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hoàng Tiểu Long bên người rơi hạ, nhìn Hoàng Tiểu Long kia không tin đánh màu, im lặng không lên tiếng hình dạng. Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng nhìn nhau, một thời không biết làm sao mở miệng thoải mái. Tiểu Long, ngươi yên tâm đi, bá phụ bá mẫu bọn họ không có việc gì, ngươi muốn lo lắng quá mức. Cuối cùng, Phương Huyên Huyên mở miệng đạo, đúng vậy, Tiểu Long, Ngân Hồ Thương Hội trải rộng thần giới, Ngân Hồ Thương Hội nên rất nhanh thì hội có tin tức. Bành Tiêu nói tiếp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Thắng Thanh, chỉ mong đi. Tiểu Long, mấy ngày nay, một ít đế cung lưu truyền một cái tin, nói thiên tử đế cảnh đã đột phá đại đế, cùng thiên đạo hòa làm một thể, bất tử bất diệt, không người có thể lại sát được tử thiên tử đế cảnh. Phương Huyên Huyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói rằng, Hoàng Tiểu Long, Nga, có chút kinh ngạc, không ngờ tới thiên tử đế cảnh vậy mà cũng như thế nhanh đột phá đại đế, cùng thiên đạo hòa làm một thể, bất tử bất diệt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, còn có, nghe nói thiên tử đế cảnh cùng thiên đế đế tuấn đi mời một vị tuyệt thế lão quái vật, vị này tuyệt thế lão quái vật mang hội tọa trấn thiên đình thiên cung, có người nói, thiên tử đế cảnh cùng thiên đế đế tuấn thỉnh vị này lão quái vật là vì đến thời gian đối phó thực minh, nhưng cũng có người nói, là vì đối phó hồng mông chi vương lão tiền bối. Bành Tiêu trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trong lòng giật mình, hỏi, có biết hay không là cái nào lão quái vật, đã ngoại giới như vậy truyền, chính thành là sự thật, với lại lão quái này vật, bất kể là đối phó thực minh còn là hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, chỉ sợ thực lực đều không kém gì thực minh hoặc hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, hiện tại còn không biết là ai. Phương Huyên Huyên lắc đầu, có thể Hồng Mông Chi Vương tiền bối có thể đón được, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đợi khi tìm được phụ mẫu. Đi Quang Minh thần giới trước, hắn được dành thời gian đi một chuyến Hồng Mông chi địa, không biết tiểu nữ hiện tại khôi phục thực lực được như thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, bên cạnh hắn cao thủ tuy rằng đông đảo, thế lực tuy rằng rất đại, thế nhưng lại là thiếu khuyết chủ tể cường giả, nếu như tiểu nữ thực lực hoàn toàn khôi phục, vậy hắn liền nhiều nhất trọng bảo đảm, còn có, hắn phải nghĩ biện pháp nhượng bốn đầu tứ bất tượng, hai đầu 14 cánh Quang Minh thiên sứ. Còn có Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên 10 người đột phá mới được, vô luận là tứ bất tượng, còn là 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, còn là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 10 người, đều tạp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong rất nhiều ức năm, bọn họ đột phá chủ tể, chỉ là cần một cái cơ hội. Liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến thời gian tìm cơ hội nhượng tứ bất tượng, 14 cánh quang minh thiên sứ đột phá thời gian, đột nhiên, tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long vội vàng lấy ra vừa nhìn, là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ phát tới, hỏa thạch thần vị diện, liệt địa bang. Hoàng Tiểu Long mặt thượng hỉ không tự kìm hãm được, phụ mẫu rốt cuộc tìm được, dựa theo Bắc Tiểu Mỹ phát tới tính phù theo như lời, cha mẹ hắn Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người bây giờ đang ở hỏa thạch thần vị diện, Tiểu Long, làm sao vậy? Chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu bọn họ có tin tức? Phương Huyên Huyên thấy Hoàng Tiểu Long mặt thượng thần tình, không khỏi hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mang tính phù đưa cho hai nàng nhìn xong, đều là mặt cười đại hỷ, thật tốt quá, bá phụ bá mẫu rốt cuộc tìm được, Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua hỏa thạch thần vị diện. Phương Huyên Huyên mừng rỡ cười nói, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, các ngươi cũng muốn đi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng đồng thời trọng nhiên gật đầu, nhưng tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt cười thượng nổi lên một mặt đỏ ửng. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi hỏa thạch thần vị diện. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, cũng không có tái thảo luận vấn đề này, hiện tại nhất trọng yếu là tận nhanh chạy tới hỏa thạch thần vị diện. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền cùng hai nàng ra tạo hóa thần quốc, sau đó lấy ra Minh Vương phi thuyền, hướng hỏa thạch thần vị diện cấp tốc phá không mà đi. Côn vớt bi, Minh 236, trong 1944 Bialoi, 177753.html. Trong 1944 Bialoi, 177753.html, chương 1945, nộp lên lượng lại thêm gấp đôi. Vì nhanh nhất chạy tới hỏa thạch thần vị diện, Hoàng Tiểu Long mang 4 đầu tứ bất tượng, 14 đầu quang minh thiên sứ, 100 bất tử minh vệ, hơn 70 đầu băng ly long toàn bộ triệu đi ra, nhưng mọi người dùng hết bú sữa mẹ kình thôi động Minh Vương phi thuyền, dùng gần 200 cái đại đế cao thủ thôi động phi thuyền. Đánh giá đây là sử thượng tối cường đội hình cũng là xa xỉ nhất đội hình, với lại toàn bộ đều là đại đế cao giai trở lên. Tuy là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng sớm đã biết Hoàng Tiểu Long bên người đông đảo thủ hạ, nhưng nhìn đến như thế nhiều đại đế cao giai cường giả, cũng là dọa được cao to bộ ngực kịch liệt nhấp nhô không ngớt. Hoàng Tiểu Long lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại đầy đầu đều là hoàng gia mọi người, đầy đầu là Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long đầu óc một trận thanh minh, vội vàng đem tính phù lần thứ hai lấy ra vừa nhìn, nhìn một lần sau, lại nhiều lần nhìn hai lần, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút khó coi, Bắc Tiểu Mỹ tính phù trung, cũng không có đề cập Thích Tiểu Phi, chỉ nói là cha mẹ hắn Hoàng Bằng, Tô Yên, muội muội Hoàng Mẫn đám người ở hỏa thạch thần vị diện, vừa, hắn quan tâm sẽ bị loạn, một thời không có chú ý tới cái này, Tiểu Long, làm sao vậy? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng từ tứ bất tượng chờ nhân thân thượng thu hồi nhãn thần, nhìn đến Hoàng Tiểu Long biểu tình, không khỏi quan tâm hỏi, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, lắc đầu, không có sự. Nói xong, lấy ra tính phù liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, hỏi Thích Tiểu Phi chi sự, rất nhanh, Bắc Tiểu Mỹ liền hồi tính phù, nhìn đến Bắc Tiểu Mỹ chỗ hồi tính phù, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút tái nhợt, Bắc Tiểu Mỹ tính phù hồi âm, đã xác định Thích Tiểu Phi không có cùng hoàng gia mọi người đang cùng nơi. Không có Thích Tiểu Phi, lẽ nào Thích Tiểu Phi thật cùng bản thân trước chỗ tưởng tượng như vậy, phi thăng tới Phật giới. Nếu như như vậy, liền gặp, hờ tờ tờ, bởi vì thần giới có Ngân Hồ Thương Hội, có Hồng Mông Đế Cung, có Tạo Hóa Đế Cung, Hoàng Tiểu Long còn có nắm chắc có thể tìm tới hoàng gia mọi người, thế nhưng Phật giới, hắn căn bản không có bất kỳ thế lực nào, nghĩ tìm một người, cơ hồ là nằm mơ, Tiểu Long, xảy ra chuyện gì? Phương Huyên Huyên hai nàng thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt tái nhợt, không khỏi càng là quan tâm hỏi, chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không phải, là Tiểu Phi xảy ra sự tình, Tiểu Phi tỷ tỷ. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai người kinh hô, Hoàng Tiểu Long cùng hai nàng nói qua hạ giới một sự tình, sở dĩ hai nàng biết Thích Tiểu Phi là Hoàng Tiểu Long hạ giới cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Hoàng Tiểu Long mang Bắc Tiểu Mỹ chỗ hồi tính phù cho hai nàng. Hai nàng nhận qua vừa nhìn, nhìn nhau im lặng, Tiểu Long, Tiểu Phi tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nên chỉ là cùng bá phụ bá mẫu bọn họ thất tán mà thôi, Ngân Hồ Thương Hội nên rất nhanh cũng sẽ tìm được Tiểu Phi tỷ tỷ, ngươi không nên quá lo lắng. Phương Huyên Huyên an ủi nói, Hoàng Tiểu Long thở dài, chỉ hy vọng như thế đi, lập tức, Hoàng Tiểu Long lại cùng Bắc Tiểu Mỹ tính phù liên hệ, hỏi hoàng gia mọi người đang hỏa thạch thần vị diện tình huống cụ thể, trước, Bắc Tiểu Mỹ mặc dù nói hoàng gia mọi người đang hỏa thạch thần vị diện một cái liệt địa bang trung, thế nhưng cũng không có đề cập hoàng gia mọi người tình huống cụ thể. Rất nhanh, Bắc Tiểu Mỹ liền lại hồi tính phù trung, Bắc Tiểu Mỹ mang hoàng gia mọi người bây giờ bị liệt địa bang giam cầm đào mỏ tình huống nói một lần, cũng nhắc tới mấy ngày hôm trước hoàng bằng, Quách Tiểu Phàm cãi cọ thời gian bị liệt địa bang đệ tử cuộc sự tình. Cũng chính là bởi vì mấy ngày hôm trước hoàng bằng đối liệt địa bang đệ tử nói Hoàng Tiểu Long là hắn nhi tử, sở dĩ, Ngân Hồ Thương Hội cũng mới bằng này tìm được rồi hoàng gia mọi người, liệt địa bang. Hoàng Tiểu Long hai mắt tràn đầy sát ý, toàn bộ Minh Vương phi thuyền không gian nháy mắt như rớt vào hầm băng. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, một kinh, tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, mang tính phù nội dung vừa nhìn, cũng là mãn mặt sát khí, cái này liệt địa bang. Quả thực đáng chết. Bành Tiêu giọng căm hận nói, Hoàng Tiểu Long lại dùng tính phù liên hệ Bắc Tiểu Mỹ, những cái đó phái người âm thầm bảo vệ tốt bản thân phụ mẫu chờ người, cũng không muốn vọng động, không muốn kinh động chúng phương. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long phụ mẫu phi thăng thần giới tin tức cũng không có truyền ra, nếu để cho cửu âm cự thi nhất tộc biết này sự, chỉ sợ sẽ đối bản thân phụ mẫu bất lợi, thậm chí khả năng liền thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh cũng sẽ đối bản thân phụ mẫu bất lợi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ là nhượng Bắc Tiểu Mỹ nhượng người âm thầm bảo vệ tốt là được. Hoàng Tiểu Long dự định chờ mình tới, bản thân lại xuất thủ cứu ra phụ mẫu, dùng Minh Vương phi thuyền hiện tại cực nhanh tốc độ, muốn đuổi đến hỏa thạch thần vị diện, tối đa cũng liền 20 ngày. 20 ngày, phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ ta. Hoàng Tiểu Long trong lòng từng lần một mặc niệm, liền tại Hoàng Tiểu Long điều khiển Minh Vương phi thuyền chính cực nhanh hướng hỏa thạch thần vị diện tới rồi thời gian. Hỏa thạch thần vị diện liệt địa bang tổng trong điện, liệt địa bang tất cả trưởng lão, bang chủ chính đủ ngồi một đường, thương thảo gần nhất chuyện bên trong bang. Cố An Tông mới vừa tới tính phù nói, từ tháng sau lên, bọn họ muốn xích kim khoáng muốn lại thêm gấp đôi. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào đạo, sở dĩ, bắt đầu từ ngày mai, những xích kim khoáng bên kia lại thêm thần tốc độ, những kia đào mỏ nô lệ, tháng sau lên nộp lên lượng phải thêm gấp đôi. Liệt địa bang trưởng lão Đàm Thiệu nhướng mày, cho dù nhượng những kia đào xích kim khoáng nô lệ lại thêm thần tốc độ, cũng không có khả năng hoàn thành được, với lại làm như vậy, những đầy tớ kia sẽ sống sống mệt chết, tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao hiện tại đã là cực hạn, lại tăng lên gấp đôi nói, những đầy tớ kia kết cục có thể tưởng tượng, một ít nô lệ mà thôi, chết thì chết, tử một nhóm, chúng ta có thể lại đi tróc nã một nhóm trở về. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào lại không thèm để ý địa cười nói, Hỏa thạch thần vị diện cùng chu vi thần vị diện, thứ không thiếu nhất chính là loại này thần cấp nô lệ, như vậy đi, Đàm Thiệu, ngươi ngày mai dẫn người, lại đi bên ngoài tróc nã một nhóm trở về, là, bang chủ. Trưởng lão Đàm Thiệu gật đầu đáp, rất nhanh, bang chủ Trình Quốc Đào mệnh lệnh liền hạ đạt tới khu vực khai thác mỏ, cái gì? Nhưng chúng ta tháng sau nộp lên lượng lại thêm gấp đôi. Hoàng Bằng, Tô Yên mọi người vừa nghe, đều là sắc mặt đại biến, ai cũng đại nộ. Các ngươi đây không phải là muốn mang chúng ta vào chỗ chết bức sao? Mọi người ai cũng phẫn thanh kêu to, nhóm kia liệt địa bang thiên thần đệ tử đi qua đây, lạnh lùng nói, đây là bang chủ mệnh lệnh, các ngươi tại nơi này kêu nữa cũng không dùng, còn không hài lòng đi cho ta đào mỏ, sau đó mỗi ngày một giờ nghỉ ngơi thủ tiêu, các ngươi nếu như ai không làm được nhiệm vụ, hại chúng ta bị phạt, chúng ta hội cho các ngươi sống không bằng chết, nói đến đây, một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử đi hướng vừa gọi được hung nhất Hoàng Bằng, Tô Yên, Quách Tiểu Phàm chờ người, tên kia liệt địa bang đệ tử cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, dừng lại, lại nói, kêu nữa, ta hiện tại liền một tiên đem bọn ngươi quất chết, Quách Tiểu Phàm trợn mắt, ta đại cửu hội tới cứu chúng ta, ngươi sẽ hối hận, kia liệt địa bang thiên thần đệ tử cười ha hả, cầm roi sắt chỉ vào Quách Tiểu Phàm, cười nói, Hoàng Tiểu Long muốn là thật qua tới cứu các ngươi. Kia ta đã đem phía trước kia tọa quặng sắt sơn ăn, chu vi liệt địa bang chúng đệ tử cười to, côn vớt bi, minh 236, trong 1945 Nopelutan, 1779015.html, trong 1945 Nopelutan, 1779015.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1946, liệt địa bang, các ngươi dám. Quách Tiểu Phàm còn muốn nói nữa, Quách Thái Nhất kéo cái đó y bào, đối Quách Tiểu Phàm lắc đầu, hắn biết nhi tử cho dù tranh cãi nữa đi xuống cũng không dùng, tranh cãi nữa đi xuống, chỉ sợ lại muốn ai roi, Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm mấy ngày hôm trước tiên thương còn không có tốt. Quách Tiểu Phàm thấy phụ thân lắc đầu ý bảo, chỉ có thể giận dữ ngừng lại, còn không hài lòng cho ta đào. Kia liệt địa bang thiên thần đệ tử thấy Quách Tiểu Phàm ách hỏa, lạnh giọng quát lên, trong tay roi sắc nhất huy, nháy mắt liền rút đã qua, quanh, chu vi mặt đất chấn động, chỉ thấy nhất điều kinh người vết roi rơi vào Quách Tiểu Phàm bên người nhất CM chi ngoại, chỉ kém nhất CM, Quách Tiểu Phàm, Quách Thái, Hoàng Bằng tất cả mọi người là dọa nhất đại mồ hôi lạnh, Quách Tiểu Phàm trợn mắt, kia liệt địa bang thiên thần đệ tử ánh mắt bể nghệ, nói rằng, đã quên nói cho các ngươi biết, những người khác, tháng sau nộp lên lượng thêm nhất lần, nhưng là mấy người các ngươi, tháng sau nộp lên lượng thêm gấp 2, cái gì? Quách Tiểu Phàm, Quách Thái, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Thiên Phật Đại Đế mọi người ai cũng đại nộ, thêm nhất lần đã là vào chỗ chết bức, nếu như thêm gấp 2, đó là khẳng định chết, dù cho Hoàng Bằng, Tô Yên bọn người là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng cũng tuyệt đối không làm được, mà không làm được, mang sẽ phải chịu những này liệt địa bang thiên thần đệ tử tiên phạt, tư sống bị bọn họ quất chết, sở dĩ, những này liệt địa bang thiên thần đệ tử hiển nhiên là muốn cho Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm bọn họ một tháng sau tử, vì sao? Quách Tiểu Phàm cả giận nói, vì sao? Kia liệt địa bang thiên thần đệ tử nhếch miệng nhất cười, răng rất trắng, bởi vì ta gặp các ngươi khó chịu, ngươi. Quách Tiểu Phàm hai mắt huyết hồng, kia liệt địa bang thiên thần đệ tử cười nói, tiểu tử, ngươi rất muốn giết ta. Bất quá, đáng tiếc, ngươi không có thực lực này, ngươi biết ta vì sao hiện đang không có lập tức sát các ngươi, bởi vì, ta nghĩ cho các ngươi tại kế tiếp nhất tháng trong, một ngày đêm cảm thụ được tử vong uy hiếp, một ngày đêm cảm thụ được sợ hãi tử vong, cho các ngươi biết rõ một tháng sau tất tử, thế nhưng lại bất lực, lại không cách nào thoát khỏi tử vong loại đau khổ này. Tuy rằng bọn họ những này liệt địa bang đệ tử cũng không thể tùy tiện lạm sát những này đào mỏ nô lệ, thế nhưng tình cờ sát vài cái lập thoáng cái uy cũng không có sự. Quách Tiểu Phàm tức giận nhất trống, liền muốn tiến lên liều mạng, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế toàn lực mang cái đó ngăn cản, được rồi, Tiểu Phàm. Hoàng Bằng nhìn xuống tức giận, trầm giọng nói, mọi người bắt đầu đào mỏ đi, cái khác đào mỏ nô lệ lúc này sớm đã liều mạng đào, nghe đến Hoàng Bằng thanh âm, Quách Tiểu Phàm tỉnh táo lại. Hoàng gia mọi người bắt đầu im lặng đào mỏ, kia liệt địa bang thiên thần đệ tử thấy thế, cười hắc hắc, nhất quần tiện đồ vật, mấy ngày đã qua, bởi Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người mấy ngày hôm trước vết roi thương thế còn chưa lành, hơn nữa toàn lực liều mạng tiêu hao thần lực đào mỏ, sở dĩ thương thế càng thêm tăng thêm, vết thương luôn luôn không có hợp lại, huyết không ngừng chảy ra, Bằng ca, Tiểu Phàm, các ngươi đừng đào. Tô Yên thấy thế, bi thanh khuyên nhủ, dùng Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người thương thế, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ chờ không được nhất tháng, hai người liền không chịu nổi. Hoàng Bằng lắc đầu, có thể đào nhiều ít là bao nhiêu, tháng sau, ta và Tiểu Phàm là làm không được nhiệm vụ, đến thời gian, chúng ta mang chúng ta đào mỏ cho các ngươi, như vậy, các ngươi thì có thể hoàn thành. Trong thanh âm, lộ ra bi thương, hắn tự biết tất tử, sở dĩ, có thể đào nhiều ít liền tận lực đào nhiều ít. Đến thời gian dùng bọn họ đào tiếp tế tiếp viện Tô Yên, Hoàng Mẫn mấy người, như vậy, Tô Yên, Hoàng Mẫn mấy người liền không cần lo lắng tháng sau không cách nào hoàn thành mà nhận tiên hình, Bằng ca, phụ thân, Tô Yên, Hoàng Mẫn mọi người nghẹn ngào, ta và Tiểu Phàm đến thời gian đi trước một bước, các ngươi phải kiên trì, nếu như đến thời gian có thể nhìn thấy Tiểu Long, nhượng hắn giúp chúng ta làm thịt liệt địa bang những này món lòng, được rồi, mọi người tiếp tục đào, Hoàng Bằng thu liễm tâm tình, nhất mặt kiên nghị. Nhất sản không ngừng địa đào đi xuống, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người không tiếng động cực kỳ bi ai, lại là hơn 10 ngày đã qua, liệt địa bang tổng trong điện, liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào chính nhất mặt nịnh hót cùng nhất cái vóc người cao to trung niên nhân này, chính là Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung, cũng chính là Hồ Khánh Trung 20 ngày trước hướng liệt địa bang muốn xích kim khoáng từng tháng nhiều hơn nhất lần, Cố An Tông là thần giới nhất lưu đại thế lực, cũng là hỏa thạch thần vị diện vài cái đại gia tộc chi nhất. Cũng là liệt địa bang nịnh bợ cùng thảo hảo thế lực chi nhất, liệt địa bang mỏ thiết giao dịch, chủ yếu là bán cho này Cố An Tông, Trình Quốc Đào, còn có 10 ngày chính là tháng sau giao mỏ thời gian, đến thời gian, chúng ta muốn xích kim khoáng lượng, không có vấn đề chứ. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung tùy ý hỏi, liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào ha hả nhất cười, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, thỉnh Hồ Tông chủ yên tâm, trước đó vài ngày, chúng ta lại tróc nã một nhóm thần cấp nô lệ. Bảo chứng không thành vấn đề. Nếu như Hồ Tông Chủ lo lắng, chúng ta đi khu vực khai thác mỏ nhìn. Hồ Khánh Trung gật đầu, cũng tốt, dù sao không có chuyện gì. Lúc này, Trình Quốc Đào cùng Liệt Địa Bang chúng cao thủ cùng đi Hồ Khánh Trung hướng khu vực khai thác mỏ mà đến. Bởi khu vực khai thác mỏ không xa, rất nhanh, mọi người liền đi tới khu vực khai thác mỏ. Trong coi khu vực khai thác mỏ, Liệt Địa Bang chúng đệ tử thấy Trình Quốc Đào, Hồ Khánh Trung chờ người đến, dọa được vội vàng sản xuất tại chỗ đón chào. Tại Trình Quốc Đào giới thiệu một chút, Hồ Khánh Trung tại khu vực khai thác mỏ trung chậm rãi mà đi, bất quá, liền tại Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào chờ người trải qua Hoàng Bằng, Tô Yên, Quách Tiểu Phàm chờ bên người thời gian, bởi vì thương thế mà đau khổ kiên trì Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm lại khó mà kiên trì, thân hình lão đảo muốn ngã, cuối cùng ngã xuống. Hồ Khánh Trung nhướng mày, xui. Trình Quốc Đào vừa nghe, sắc mặt biến đổi, vội vàng đối Liệt Địa Bang chúng đệ tử quát lên, còn không hài lòng mang bọn họ kéo xuống chôn. Liệt Địa Bang chúng đệ tử vội vàng ùa lên, liền muốn mang Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm tha đi, không muốn, cầu cầu các ngươi, không muốn. Tô Yên, Hoàng Mẫn sắc mặt kinh khủng, khẩn cấp tiến lên, gắt gao bảo vệ Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm, tiếng khóc đạo, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người tuy rằng ngã xuống đất ngất đi, thế nhưng còn không có tử, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế mấy người cũng tiến lên liều mạng tương ngăn, bất quá, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế chờ người chính là thần cấp thì như thế nào ngăn được những này Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử, rất nhanh, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người liền bị đá bay, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm bị Liệt Địa Bang chúng đệ tử tượng tha rác rưởi như nhau tha đi, lúc này, Minh Vương phi thuyền chính hướng hỏa thạch thần vị diện cực nhanh phá không mà đến, xuyên thấu qua phi thuyền khống chế thất, Hoàng Tiểu Long đã thấy phía trước hỏa thạch thần vị diện, lúc này, tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long lấy ra vừa nhìn, sắc mặt biến đổi, tiếp theo mãn mặt sát ý, Liệt Địa Bang, các ngươi dám, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng vừa nhìn tín phù, cũng là mặt cười đại biến, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tăng nhanh Minh Vương phi thuyền tốc độ, vẻn vẹn mấy hơi thở sau, Minh Vương phi thuyền liền phủ xuống hỏa thạch thần vị diện, bởi Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long không có che giấu khí tức, sở dĩ tại Minh Vương phi thuyền phủ xuống nháy mắt, toàn bộ hỏa thạch thần vị diện ầm ầm hoảng hưởng, vào giờ khắc này, hỏa thạch thần vị diện sở hữu gốc sở hữu gia tộc các đệ tử sở hữu yêu thú sở hữu sinh mệnh đều cảm nhận được đến từ Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long khủng bố khí tức. Cảm nhận được kia kinh khủng sát ý, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1946 Liesdian, 1779016.html, trong 1946 Liesdian, 1779016.html, chương 1947, Tiểu Long. Đại ca, cơ hồ là đồng nhất là thời gian, hỏa thạch thần vị diện sở hữu gia tộc sở hữu bang phái sở hữu cường giả tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hướng trên cao, đều một mặt hoảng sợ. Tại Liệt Địa Bang khu vực khai thác mỏ, Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung còn có Liệt Địa Bang bang chủ Trình Quốc Đào cùng với Liệt Địa Bang chúng cao thủ ai cũng sắc mặt kinh khủng. Này, đây là đại đế cường giả uy áp. Là một đám đại đế cường giả uy áp. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung thanh âm rung, tại sao có thể có như thế nhiều đại đế cường giả tới chúng ta hỏa thạch thần vị diện? Liệt Địa Bang bang chủ Trình Quốc Đào cũng là trên môi hạ rung rung. Hình như có mười mấy đại đế cường giả. Lẽ nào chúng ta hỏa thạch thần vị diện phát sinh cái gì kinh thiên đại sự? Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung kinh sợ vạn phần trung lắc đầu, không, tuyệt đối không ngừng mười mấy. Chỉ sợ có 100 cái đại đế cường giả, như thế nhiều đại đế cường giả, lẽ nào chúng ta hỏa thạch thần vị diện ra cái gì tuyệt thế bảo bối, dẫn động như thế nhiều đại đế cường giả? Hỏa thạch thần vị diện cái này vị diện, người mạnh nhất là thiên quân cao giai. Với lại chỉ là phổ thông thiên quân cao giai, tức năm cũng khó mà có một cái đại đế cường giả phủ xuống nơi này, hiện tại, vậy mà thoáng cái xuất hiện 100 cái, tại Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng chờ người khủng bố khí tức hạ, cho dù là tại trăm ức dặm chi ngoại Trình Quốc Đào, Hồ Khánh Trung như vậy thiên quân sơ giai cường giả cũng dọa được hai chân như nhũn ra, về phần Liệt Địa Bang những cao thủ liền càng không cần phải nói, mà lên trước tha đi Hoàng Bằng. Quách Tiểu Phàm những kia Liệt Địa Bang thiên thần đệ tử càng là dọa được sụi lơ trên mặt đất, không dám nhúc nhích, không, là toàn thân đều tại run run. Vốn có, Ngân Hồ Thương Hội ẩn nấp đang âm thầm những kia tuyến người thấy những này Liệt Địa Bang đệ tử muốn tha đi Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm, chính muốn xuất thủ liều mạng cứu Hoàng Bằng hai người thời gian, cũng bị Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng chờ người khủng bố khí tức dọa được sinh sinh ngừng lại, ai cũng kinh hãi, Ngân hồ thương hội tại Hỏa Thạch như vậy loại nhỏ thần vị diện cũng không có phân bộ, những này tuyến người, chỉ là ngân hồ thương hội ngoại bộ tuyến người, sở dĩ thực lực cũng không cao lắm, chỉ là phổ thông tổ thần cao giai, liền Hồ Khánh Trung cùng Trình Quốc Đào đều bị dọa đến chân mềm, huống chi bọn họ, một phủ xuống Hỏa Thạch thần vị diện sau, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một tiếng long ngâm, chấn triệt toàn bộ Hỏa Thạch thần vị diện, lộ ra vô cùng sát ý, mang theo tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người hướng liệt địa bang chỗ phương hướng cực nhanh phá không phi tới, lẽ nào, chẳng lẽ là Long tộc đại đế cường giả? Trình Quốc Đào cực kỳ kinh sợ, bọn họ hình như là hướng cái phương hướng này bay tới, Hồ Khánh Trung cổ họng nuốt, lẽ nào kia tuyệt thế bảo bối liền giấu ở phụ cận đây nơi nào đó, có thể kinh động như thế nhiều đại đế cường giả bảo bối, có thể tưởng tượng là như thế nào kinh người. Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, dựa theo Bắc Tiểu Mỹ nói phương vị, toàn lực hướng liệt địa bang phương hướng phi tới, tại tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người khí thế hạ, nơi đi qua, sơn băng địa liệt, chỉ thấy phía dưới sơn phong, phía dưới nguyên thủy rừng rậm, từng ngọn rồi ngã xuống, một phiến phiến đội đất mà lên, từng cái sông thậm chí từ mặt đất bay lên, những này sông bay lên sau, bị hơn 70 điều băng ly long băng hàng chi khí nháy mắt kết thành khối băng, đập rơi xuống đất mặt thời gian, vỡ thành vô số toái băng. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng gấp nhiên đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, nhìn đến tình cảnh như thế, cũng là quá sợ hãi, như vậy khí thế, chỉ sợ sẽ là chủ tể cường giả cũng muốn dọa lui đi. Phía dưới, Hỏa Thạch thần vị diện một tòa lại một tòa thành trì cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long, tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người từ trên cao bay qua, toàn bộ quỳ mọc một phiến, đó là Quang Minh Thiên Sứ. Trời ạ, 12 cánh, không, kia, là 14 cánh, đó là cái gì băng quái? Thật là khủng khiếp băng hàng chi khí, chẳng lẽ là địa ngục bất tử tộc, một ít quỳ mọc lão tổ hoảng sợ, mỗi trải qua một tòa thành trì, phía dưới thành trì tường thành liền một tầng lại một tầng khối băng, chỉnh tòa thành trì lung lay sắp đổ, này, đây là diệt thế lực lượng sao? Một vị thiên quân cao giai lão tổ tự lẩm bẩm, tại Hỏa Thạch thần vị diện sở hữu cường giả kinh sợ rung phục chi trung, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới liệt địa bang phạm vi thế lực, nhìn đến liệt địa bang nắm trong tay mấy nghìn tòa thành trì. Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, liền phát hiện phụ mẫu chờ người chỗ khu vực khai thác mỏ, liền phát hiện phụ mẫu đám người thảm trạng, khi hắn nhìn đến bị những kia liệt địa bang đệ tử muốn tha đi mai rơi hoàng bằng, Quách Tiểu Phàm hai người toàn thân là huyết địa cũng nằm trên mặt đất, khi thấy hoàng bằng, Quách Tiểu Phàm trên người kia kinh người vết roi, kia không ngừng sấm huyết vết roi, Hoàng Tiểu Long một trống, trống, thiên địa băng động, chỉ thấy tại Hoàng Tiểu Long này một trống chi hạ, vô số sóng âm cụ lãng tịch quyển. Phía trước từng ngọn thành trì đổ nát, từng ngọn kiến trúc toàn bộ tung phi, chu vi đại địa bắt đầu nứt ra, Hoàng Tiểu Long mang theo tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ chờ người hướng khu vực khai thác mỏ phi tới, mà ở khu vực khai thác mỏ Hồ Khánh Trung cùng Trình Quốc Đào, cùng với liệt địa bang chúng cao thủ tại Hoàng Tiểu Long này một trống chi hạ, toàn bộ đập phi ra, khó mà đứng vững, đợi Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang chúng cao thủ đứng lên thời gian. Liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long đang từ nơi xa trên cao phá không mà đến, phía sau đi theo vạn trượng cự nhân tứ bất tượng, đi theo Quang Minh ống ánh, soi sáng thiên địa Quang Minh Thiên Sứ, 100 bất tử tộc minh vệ, hơn 70 đầu băng ly long. Khi thấy Hoàng Tiểu Long phía sau tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ, chúng bất tử tộc minh vệ cùng băng ly long, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào đám người sắc mặt kinh ngạc sợ hãi, này nào chỉ là 100 vị đại đế cao thủ, là Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Hồ Khánh Trung thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, càng là chấn động toàn thân, bật thốt lên, Minh Vương bệ hạ, năm đó thiên đình chi chiến, Hồ Khánh Trung xuất lĩnh Cố An Tông đệ tử dự thi, tại thiên đài thời gian, hắn vận may có thể xa xa xem qua Hoàng Tiểu Long, sở dĩ một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang cái khác cao thủ sắc mặt kinh hãi. Khi mười mấy trông coi khu vực khai thác mỏ liệt địa bang thiên thần đệ tử càng là sắc mặt sợ hãi, trắng xanh không huyết, bởi vì, bọn họ nghĩ tới càng nhiều đồ vật, hầu như đồng thời, này hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ liệt địa bang thiên thần đệ tử nhìn hướng cũng nằm bên người cách đó không xa Hoàng Bằng cùng Quách Tiểu Phàm, bọn họ lẽ nào, tên kia rút được Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm rất thoải mái liệt địa bang đệ tử càng là sắc mặt cho nguội một phiến, theo Hoàng Tiểu Long đến, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế cũng đều thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, đều là mặt thượng đại hỷ, hỷ cực mà khóc. Tô Yên điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới, kinh hỷ mà tiếng khóc hét lớn, Tiểu Long, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào còn có những kia liệt địa bang trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, cái này khu vực khai thác mỏ nô lệ lẽ nào nhận thức Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Mẫn cũng là hướng Hoàng Tiểu Long đã chạy tới, kinh hỉ kêu to, đại ca, đại ca, Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào còn có liệt địa bang chúng cao thủ một trừng khẩu ngốc, đầu óc ầm ầm nổ hưởng, mà kia hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ liệt địa bang đệ tử triệt để sụi lơ trên mặt đất. Hóa ra, bọn họ nói là sự thật, Hoàng Tiểu Long thực sự là bọn họ. Tiểu Tiểu Cao Triều, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1947 Tia Longdia, 178138.html, trong 1947 Tia Longdia, 178138.html, chương 1948, cứu trị Hoàng Bằng. Thấy mẫu thân, muội muội thân đổ, tóc tai bù xù, hình như tên khất cái như nhau hướng mình vừa vui mừng vừa khóc chạy tới. Tuy là Hoàng Tiểu Long tâm tính vững chắc cũng đều hai mắt đỏ lên, Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ nhanh nhất tới đến mẫu thân trước mặt, mở miệng hô, mẫu thân, mẫu thân. Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang chúng cao thủ càng là toàn thân kịch liệt trung lên, cái này tại liệt địa bang đào mỏ thần cấp nô lệ, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long mẫu thân, Hoàng Tiểu Long mẫu thân, vậy mà tại bọn họ liệt địa bang khu vực khai thác mỏ đào mỏ, bọn họ liệt địa bang khu vực khai thác mỏ, vậy mà giấu một cái. Tiếp theo, Trình Quốc Đào cùng liệt địa bang chúng cao thủ sắc mặt tái nhợt không huyết, bọn họ vậy mà tróc nã Hoàng Tiểu Long mẫu thân, giam cầm tại nơi này cho bọn họ đào mỏ. Cho bọn họ liệt địa bang đào mỏ, lúc này, Hoàng Tiểu Long ôm thật chặt mẫu thân, sau đó rồi hướng Hoàng Mẫn đạo, nhị muội, nhị muội. Lúc này, Hoàng Tiểu Long rồi hướng chạy tới Thiên Phật Đại Đế cùng Thiên Phật Hoàng Hậu đạo, nhạc phụ đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân. Trình Quốc Đào, liệt địa bang chúng cao thủ lung lay sắp đổ, mẫu thân, các ngươi chờ, ta trước cứu trị phụ thân và tiểu phàm. Hoàng Tiểu Long đối Tô Yên đạo, Tô Yên từ vui sướng cùng gặp lại trung giật mình tỉnh giấc qua đây, hoảng nhiên kéo Hoàng Tiểu Long, đúng đúng, Tiểu Long, ngươi mau tới, nhanh mau cứu phụ thân ngươi cùng tiểu phàm, bọn họ không nhanh được. Hoàng Tiểu Long, Tô Yên chờ người hướng Hoàng Bằng, Quách tiểu phàm hai người vọt tới. Trình Quốc Đào, liệt địa bang chúng cao thủ triệt để ngã xuống, Trình Quốc Đào ngã xuống trước, quét Hoàng Bằng một mắt, trong đầu chỉ có một câu nói, phụ thân. Đó là Hoàng Tiểu Long phụ thân, hắn vừa nhượng liệt địa bang đệ tử muốn chôn Hoàng Tiểu Long phụ thân, xong, này hạ triệt để xong đời. Liền bọn họ trứng đều muốn xong, mà Hoàng Tiểu Long đi hướng Hoàng Bằng, Quách tiểu phàm thời gian, kia hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ liệt địa bang đệ tử trực tiếp dọa được sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng quét mắt này hơn 10 người liệt địa bang đệ tử một mắt, bất quá, hiện tại, khẩn yếu nhất là trước cứu trị phụ thân và tiểu phàm, sở dĩ, hắn tạm thời không có đối này hơn 10 người liệt địa bang đệ tử làm sao, tới đến phụ thân Hoàng Bằng bên cạnh hai người sau, Hoàng Tiểu Long lúc này lấy ra đại phạm xá lợi đan, bất quá, đại phạm xá lợi đan mặc dù là liệu hao tổn tinh thần đan, thế nhưng là cực phẩm hồng mông linh đan, dùng phụ thân Hoàng Bằng cùng tiểu phàm hiện tại cảnh giới, còn không cách nào toàn bộ dùng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lấy ra đại phạm xá lợi đan sau, chỉ là cọ sát một điểm mảnh vỡ, sau đó phân biệt cho phụ thân Hoàng Bằng cùng tiểu phàm hai người nuốt vào, dù cho chỉ là đại phạm xá lợi đan một điểm mảnh vỡ, cái đó hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người, chỉ thấy Hoàng Bằng cùng Quách tiểu phàm hai người nhất thời toàn thân run rẩy dữ dội, mênh mông sinh cơ như cự lãng thông thường tại hai người thể nội cùng bạo tịch quyển, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, vội vàng hai tay phân biệt đặt tại phía sau hai người, chí tôn quang minh thần lực tràn vào hai người thể nội, trợ hai người luyện hóa đại phạm xá lợi đan đang dược chi lực. Rất nhanh, Hoàng Bằng cùng Quách tiểu phàm trên người hai người kia kinh khủng vết roi bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, vốn có vừa còn sấm huyết không ngừng vết thương, cơ hồ là hai cái hô hấp sau liền hoàn toàn ngừng. Tiếp theo, tại mọi người nhìn kỹ hạ bắt đầu vẫy, theo sau dấu vết tiêu thất, tựa như hoàn toàn không có qua vết roi như nhau. Hoàng Bằng, Quách tiểu phàm hai người sắc mặt tái nhợt bắt đầu nổi lên huyết sắc, hô hấp bắt đầu ổn định, thể nội sinh cơ tô sống, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái mấy người ai cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, mang Hoàng Bằng, Quách tiểu phàm hai người thương thế khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, lại tiếp tục vì hai người cuồn cuộn không ngừng mà rót vào chí tôn quang minh thần lực, không có bao lâu, hai người chấn động toàn thân. Thể nội liền truyền ra nước hưởng, trên cao phong vân biến sắc, vô số lôi vân cuồn cuộn, Hoàng Bằng, Quách tiểu phàm hai người cuối cùng phá tan thiên thần chi cảnh, đưa tới thiên thần kiếp lôi, Tại Tô Yên, Hoàng Mẫn mấy người vừa mừng vừa sợ dưới con mắt, kiếp lôi như một đạo giao long mang theo hủy diệt lực lượng ầm ầm mà hạ, bất quá, Hoàng Tiểu Long chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ thấy đạo kia ẩn chứa kinh người hủy diệt lực lượng kiếp lôi liền ầm ầm một tán, tiêu tán cho giữa thiên địa, này tự nhiên là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí, Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí, có thể cùng cái khác đại đế như nhau tiến hành vô hình công kích, cũng có thể hóa thành hỗn độn tiểu phủ tiến hành công kích, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại đại đế ý chí chi cường, cho dù là vô hình công kích, toàn lực chi hạ, cũng đủ để diệt sát phổ thông đại đế tam giai sơ kỳ cường giả, huống hồ này nho nhỏ thiên thần kiếp lôi, tại Tô Yên, Hoàng Mẫn mấy người một trừng khẩu ngốc thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, mẫu thân, nhị muội, ta hiện tại cũng giúp các ngươi cùng nhau đột phá thiên thần chi cảnh đi, chúng ta cũng. Tô Yên, Hoàng Mẫn ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long lại giúp Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên, Thiên Phật Hoàng Hậu Lâm Mộng mấy người một vừa đột phá thiên thần chi cảnh, Hoàng Bằng, Tô Yên, Hoàng Mẫn bọn người là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới, phải giúp mấy người đột phá thiên thần chi cảnh, dễ như trở bàn tay, tại Hoàng Tiểu Long nhất nhất vì Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người đột phá thiên thần chi cảnh thời gian. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung cùng Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào chờ người toàn thân cứng ngắc, không dám hoạt động một phần một chút nào, cho dù là vừa ngã xuống thời gian, Mông Chính Tốt ngồi chung một chỗ sắc bén toái mỏ thượng cũng không dám hoạt động một điểm. Thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng cho Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người toàn bộ đột phá thiên thần chi cảnh, Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung thấp thỏm, hoảng sợ bất an trung trên mặt đất di chuyển mông, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, nằm sấp trên mặt đất, trung sợ đạo: Cố An Tông Hồ Khánh Trung khấu kiến Minh Vương bệ hạ, Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào cùng Liệt Địa Bang chúng cao thủ nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ là quỳ mọp tại nơi đó, toàn thân co lại thành một đoàn. Hoàng Tiểu Long trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng nhìn trước mặt Hồ Khánh Trung, nói rằng, ta biết, ngươi là Cố An Tông Tông chủ, chính là ngươi muốn Liệt Địa Bang tháng sau tăng lên gấp đôi xích kim khoáng lượng, sở dĩ phụ mẫu ta bọn họ mới bị Liệt Địa Bang bức bách được ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đào mỏ. Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung run lên, sắc mặt sợ hãi, chính muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời gian, Hoàng Tiểu tiện tay một chỉ lực mang cái đó mi tâm xuyên thủng, Cố An Tông Tông chủ Hồ Khánh Trung đình tại nơi đó, tiếp theo rồi ngã xuống thời gian, dùng mi tâm làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi hóa thành quang viên, phiêu tán thiên địa, một trận sàng thanh cùng mùi thúi truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hóa ra là Liệt Địa Bang không ít cao thủ dọa tiểu, Hoàng Tiểu Long nhìn rung thành con nhím Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào, hai mắt sát ý lạnh lùng, Liệt Địa Bang Bang chủ Trình Quốc Đào, ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao? Trình Quốc Đào nhất thời liên tục dập đầu, khóc rối tinh rối mù, Minh Vương bệ hạ tha mạng, tha ta lần sau không dám, không, ta cũng không dám nữa, ta thật không biết bọn họ là. Nói năng lộn xộn, ta chỉ biết là ngươi vừa hạ lệnh muốn mang cha ta chôn. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một chỉ, mang Trình Quốc Đào đánh bay, bất quá, Hoàng Tiểu Long một kích này chi hạ, cũng không có mang cái đó giết chết, chỉ là mang cái đó phế đi, Hoàng Tiểu Long tự sẽ không để cho cái đó dễ dàng như vậy liền chết, Trình Quốc Đào đập rơi vào nơi xa, vừa vặn nện ở kia hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ đệ tử bên người, kia hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ đệ tử nguyên bản vừa ngất đi, này đập một cái chi hạ, mang mười mấy người thức tỉnh qua đây, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1948 Cu Tri Hông, 178-1839.html, trong 1948 Cu Tri Hông, 178-1839.html, chương 1949, Thích Tiểu Phi tin tức. Khi hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ Liệt Địa Bang đệ tử bị đập sau khi tỉnh lại, liền nhìn đến bọn họ Liệt Địa Bang bang chủ Trình Quốc Đào đang nằm ở bên cạnh họ từng ngụm địa hộc huyết, kia huyết, dính không ít tại 10 trên người mấy người, như vậy đỏ tươi, như vậy chói mắt. Khi hơn 10 người đệ tử kinh khủng kêu loạn, cọ mặt đất hoảng nhiên trốn lui, hình như Trình Quốc Đào huyết so tử thần còn khủng bố. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn kia hơn 10 người Liệt Địa Bang đệ tử. Lúc này, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người dẫn đầu tỉnh lại qua đây. Tiểu Long, Đại Cửu, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người trợn mắt nhìn đến Hoàng Tiểu Long, đều là kinh hỉ. Quách Tiểu Phàm càng là vui mừng hét lớn, ta chỉ biết Đại Cửu ngươi hội tới cứu chúng ta. Ông Hoàng Tiểu Long vui mừng nhảy, tựa như cái tiểu hài tử như nhau, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cười cười nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lại là cười khổ, đối Quách Tiểu Phàm đạo, được rồi, tiểu tử thối, Đại Cửu ngươi cũng không phải mỹ nữ, ngươi ôm ta như vậy gấp làm gì, mau buông ta xuống, còn thể thống gì? Quách Tiểu Phàm lúc này mới mang Hoàng Tiểu Long để xuống, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia hơn 10 người cọ mặt đất hoảng nhiên trốn lui trong coi khu vực khai thác mỏ đệ tử, đặc biệt nhìn đến cái đó quốc hắn và hoàng bằng đệ tử thời gian, Quách Tiểu Phàm lửa giận trong lòng cùng hận ý nháy mắt liền hùng nhiên bộc phát ra, vừa lên trước, bỗng nhiên một cước liền đá vào cái đó liệt địa bang đệ tử trên ngực, kia liệt địa bang đệ tử ngực bị đá toái, kêu thảm, từ trên mặt đất cuồn cuộn ra mấy chục mễ, mẹ nó, ngươi không phải nói ta đại cửu nếu như tới cứu chúng ta, ngươi đã đem phía trước kia tọa quặng sắt sơn ăn chưa? Hiện tại cho ta cút đi, mang kia tọa quặng sắt sơn từng khối địa ăn. Quách Tiểu Phàm hai mắt huyết hồng, đối tên kia liệt địa bang đệ tử một trận ngoan đá đá lung tung, bất quá, hắn khống chế được độ mạnh yếu, sở dĩ không có lập tức đem đối phương đá chết, kia liệt địa bang đệ tử cũng không dám phản kháng, chỉ là hai tay gấp đoàn, thảm gọi cầu xin tha thứ, tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân. Quách Tiểu Phàm vừa nghe, phẫn nộ cười nhạt, mẹ nó, ngươi không phải gọi ta cẩu đồ đê tiện sao? Ngươi không phải gọi ta cẩu nô lệ sao? Ngươi tên là A, gọi A. Lại là một trận ngoan đá, cuồng đá một trận, Quách Tiểu Phàm một nhìn bên cạnh roi sắt, qua đi cầm lên, một tiên liền rút đã qua, mang kia liệt địa bang đệ tử rút được lăn ra ngoài, rút được cái khác mười mấy trong coi khu vực khai thác mỏ đệ tử trái tim co giật, đợi kia liệt địa bang đệ tử sau khi dừng lại, Quách Tiểu Phàm lại là một tiên ngoan ngoan quất tới, tốt, nhưng ta tha ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi mang phía trước kia tọa quặng sắt sơn cả tòa ăn, ta sẽ tha cho ngươi. Kia liệt địa bang đệ tử bị rút được lại là lăn một vòng, thảm gọi, vết roi rõ ràng, hắn nhìn phía trước kia tọa cao mấy trăm trượng, rộng vài dặm quặng sắt sơn, sắc mặt so với sắt mỏ còn xám trắng, này quặng sắt, coi như là cổ thần cường giả thôn ăn cũng vô pháp tiêu hóa được, huống hồ hắn này thiên thần nhị giai. Đừng nói cả tòa ăn, coi như là ăn mấy khối, cũng đủ để mang hắn cho chống tử, mau ăn. Quách Tiểu Phàm lại là một tiên rút tới, một tiên lại một tiên, rất nhanh, kia liệt địa bang đệ tử bị rút được toàn thân vết roi, toàn thân vết máu loang lổ, da tróc thịt bong, xương đều lộ ra, nếu không Hoàng Tiểu Long đúng lúc chạy tới, Quách Tiểu Phàm cùng Hoàng Bằng đã sớm chết rồi, sở dĩ, Quách Tiểu Phàm đối những này liệt địa bang đệ tử tự nhiên không hội nương tay, chậm rãi. Kia liệt địa bang đệ tử thảm gọi thanh yếu ớt đi xuống, cuối cùng đình, nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đã bị Quách Tiểu Phàm sinh sinh cho quất chết, tựa như những này liệt địa bang đệ tử bình thường quất chết những kia đào mỏ nô lệ như nhau, đồng dạng rơi vào bị quất chết kết cục, kia hơn 10 người trong coi khu vực khai thác mỏ đệ tử sợ hãi, tuyệt vọng, liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long hướng Quách Tiểu Phàm dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt, Quách Tiểu Phàm đi tới, lại rút lên, tại hạ giới sống mấy nghìn năm. Quách Tiểu Phàm tự nhiên không là cái gì nhân từ nương tay người, bọn họ bị những này liệt địa bang đệ tử quất thời gian, bọn họ cầu xin tha thứ thời gian, những này liệt địa bang đệ tử chưa từng nhân từ nương tay qua, cuối cùng, những này liệt địa bang đệ tử đều bị quất chết, có một cái nộ lên phản kháng, nỗ lực tự bạo, muốn ôm Quách Tiểu Phàm cùng chết thời gian, bị Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí nháy mắt quan sát, một giờ sau, những kia liệt địa bang cùng đi Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào đến đây trưởng lão cùng cái khác cao thủ toàn bộ bị băng ly long đông thành tượng đá, về phần Trình Quốc Đào cái này bị phế bỏ liệt địa bang bang chủ, cũng đều bị Quách Tiểu Phàm quất chết, nhìn bị quất chết liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào, Quách Tiểu Phàm lửa giận trong lòng cùng hận ý lúc này mới tiêu mất, Trình Quốc Đào thi thể nằm ở nơi đó, hai mắt trừng trừng, đánh giá đến tử cũng không tin có một ngày sẽ chết tại liệt địa bang khu vực khai thác mỏ một cái đào mỏ nô lệ trong tay, lúc này, Tô Yên, Hoàng Mẫn, Quách Thái mấy người cũng lần lượt tỉnh lại qua đây, Hoàng Tiểu Long nhìn phía xa kia sổ vạn quỳ mọc tại nơi đó không dám nhúc nhích khu vực khai thác mỏ nô lệ, cũng không có khó xử, làm cho đối phương tự do rời đi, với lại trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cho mỗi người một mai liệu thương đan dược, dù sao những này khu vực khai thác mỏ nô lệ coi như là cha mẹ, nhân viên tạp vụ, đợi những kia khu vực khai thác mỏ nô lệ sau khi rời đi, Tô Yên, Hoàng Mẫn chờ người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long bên người tứ bất tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ nhân thân thượng, Tiểu Long, hai vị cô nương này là? Tô Yên hỏi, Quách Tiểu Phàm cười nói, hai vị này không cần hỏi, khẳng định cũng là đại cửu mẫu, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng nguyên bản liền thấp thỏm, vừa nghe, tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng, tuy là Phương Huyên Huyên này tạo hóa đế cung nhị tiểu thư, cũng đều vừa thẹn vừa mừng, thấp cúi đầu, không dám nhìn hoàng gia mọi người, Hoàng Tiểu Long tức giận trừng Quách Tiểu Phàm một mắt. Sau đó cho phụ mẫu, muội muội chờ người giới thiệu Quách Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng, lại cho hai nàng giới thiệu phụ mẫu, muội muội mấy người. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia mọi người lại đi một chuyến liệt địa bang cùng Cố An Tông tổng bộ, mang liệt địa bang cùng Cố An Tông tổng bộ đánh cái hy ba phế tích còn phế tích. Ngày hôm nay qua đi, liệt địa bang cùng Cố An Tông mang từ thần giới triệt để tiêu thất, mang Cố An Tông diệt rơi sau, Quách Tiểu Phàm mấy người đi dạo thoáng cái Cố An Tông bảo khố, nhìn Cố An Tông mãn địa đầy trời linh dược cùng linh đan, cùng Hoàng Mẫn mấy người toàn bộ dọn đi, liền một viên thuốc đều không có còn lại, linh thạch cùng linh đan, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thiếu, nhìn Quách Tiểu Phàm mấy người một bên mang một bên chảy nước miếng hình dạng, không khỏi hãn nhiên, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản, chỉ cần hoàng gia mọi người thích là được, liệt địa bang chỉ là một nhị lưu bang phái, bị người diệt, cũng không có gì, thế nhưng Cố An Tông là nhất lưu tông phái, là hỏa thạch thần vị diện một trong mấy lực lớn, bị một ngày đêm diệt rơi còn là gây nên hỏa thạch thần vị diện rất chấn động, nghe nói Cố An Tông được một kiện tuyệt thế bảo bối, đưa tới đông đảo đại đế cường giả, sở dĩ bị diệt, với lại toàn bộ Cố An Tông bảo khố đều bị dời đi, sai, là Cố An Tông cùng liệt địa bang tróc nã Hoàng Tiểu Long phụ mẫu, nhượng Hoàng Tiểu Long phụ mẫu đào mỏ. Sở dĩ bị Hoàng Tiểu Long diệt tộc, Hoàng Tiểu Long nhượng Hoàng Tiểu Long phụ mẫu đào mỏ. Không thể nào. Này Cố An Tông cùng liệt địa bang đi siêu cấp vô địch vận, bất quá, Hoàng Tiểu Long không hội do đó giận chó đánh mèo chúng ta toàn bộ hỏa thạch thần vị diện đi, trước đây có một cái tông phái đắc tội Quang Minh đế tử, bị Quang Minh đế cung diệt tròn một cái thần vị diện. Cái này thần vị diện đông đảo thế lực đều bị hồ cá chi hại, tại hỏa thạch thần vị diện chúng phương thế lực kinh ngạc, bất khả tư nghị, thấp thỏm lo âu trung, Hoàng Tiểu Long mang theo hoàng gia mọi người rời khỏi hỏa thạch thần vị diện. Trên đường, Hoàng Tiểu Long từ hoàng gia mọi người trong miệng cũng biết Thích Tiểu Phi bị không gian phong bạo cuốn đi tin tức, biết Thích Tiểu Phi chỉ là bị không gian phong bạo cuốn đi, cũng không phải phi thăng Phật giới, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, ân. Ngân Hồ Thương Hội có Tiểu Phi tin tức. Mới vừa từ hoàng gia mọi người trong miệng biết được Thích Tiểu Phi bị không gian phong bạo cuốn đi tin tức, Hoàng Tiểu Long liền thu đến Bắc Tiểu Mỹ tính phù, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1949 Thi Chi Ti Phin, 1783854.html, trong 1949 Thi Chi Ti Phin, 1783854.html, chương 1950, Thích Tiểu Phi bái sư. Mang Bắc Tiểu Mỹ tính phù nhiều lần nhìn một lần, xác định sau, Hoàng Tiểu Long mặt thượng đại hỷ, Tiểu Long, Tiểu Phi có tin tức. Tô Yên đi qua đây, Hoàng Tiểu Long gật đầu, mang tính phù cho Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người. Dựa theo Bắc Tiểu Mỹ tính phù theo như lời, hiện tại Thích Tiểu Phi đang đại đồng thần vị diện, này đại đồng thần vị diện cự ly này hỏa thạch thần vị diện cũng không xa, dùng Minh Vương phi thuyền tốc độ, tối đa 4 ngày có thể chạy tới. Với lại Thích Tiểu Phi hiện tại bái tiến đại đồng thần vị diện một cái nhất lưu đại thế lực Trường Trì Tông môn hạ, cũng bị Trường Trì Tông một vị lão tổ vừa ý, ngoại lệ muốn thu cái đó làm đệ tử thân truyền, vài ngày sau liền cử hành bái sư đại điển, sở dĩ Thích Tiểu Phi hiện tại an toàn được rất, Hoàng Tiểu Long yên tâm, Tiểu Phi, ngươi chờ ta. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, 4 ngày, nói như vậy, vừa vặn có thể vượt qua Thích Tiểu Phi bái sư đại điển, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người nhìn tính phù. Đều là đại hỷ, Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ đã qua đại đồng thần vị diện. Tô Yên hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ân, đi đại đồng thần vị diện, nhận Tiểu Phi sau, chúng ta lại hồi tạo hóa đế cung, Quách Tiểu Phàm đạo, đại cửu, ngươi là tạo hóa đế cung lão tổ. Thế nhưng vì sao kia Cố An Tông Hồ Khánh Trung bọn họ xưng hô ngươi vì Minh Vương bệ hạ, tuy rằng bọn họ từ kia hơn 10 người trông coi khu vực khai thác mỏ liệt địa bang đệ tử tình cờ đàm luận trung biết được Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến đại đế cảnh, đồng thời biết Hoàng Tiểu Long chiếm được cái gì ma giới ma bia, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long sự tình, lại hiểu rõ cực thiếu, lại càng không biết Minh Vương bệ hạ ý tứ hàm xúc cùng đại biểu cho cái gì, lẽ nào ngươi là một cái siêu cường quốc quốc vương? Quách Tiểu Phàm suy đoán nói, còn là ngươi là cái nào vương triều bệ hạ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng che miệng một cười, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, cười nói, ta không là cái gì siêu cường quốc quốc vương, cũng không phải cái gì vương triều bệ hạ, ta những năm trước đây đi địa ngục, chiếm được địa ngục chi chủ truyền thừa, hiện tại ta trong đó một cái thân phận là địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới tất cả thuộc về ta thống trị, Phương Huyên Huyên rất sợ Quách Tiểu Phàm, Hoàng Bằng, Tô Yên chờ người không biết địa ngục chi chủ đại biểu cho cái gì, giải thích, thần giới, địa ngục, Phật giới, yêu giới. Ma giới, cũng xưng là năm đại giới, thần giới tùy Thiên Đình Thiên Đế thống trị, mà địa ngục tắc tùy Minh Vương địa ngục chi chủ thống trị, Tiểu Long là lần này địa ngục chi chủ, Quách Tiểu Phàm, Hoàng Bằng, Tô Yên bọn người là sợ ngây người, địa ngục chi chủ, thống trị địa ngục tam giới, vốn có, bọn họ cảm thấy Hoàng Tiểu Long tu luyện mấy trăm năm, bây giờ là đại đế cường giả đã là cực kỳ kinh ngạc, dù sao liền Cố An Tông tông chủ Hồ Khánh Trung như vậy tồn tại cũng mới thiên quân, hiện tại, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là địa ngục chi chủ, thống trị địa ngục tam giới, Quách Tiểu Phàm há hốc miệng, khoa trương nói, đại cửu, ngươi quá ngưu bức đi, đây chẳng phải là nói, ta sau đó tại thần giới có thể xông pha. Nhếch miệng cười to, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi sau đó tại thần giới dùng hai tay bước đi đều được, Quách Tiểu Phàm sửng sốt, tất cả mọi người là nở nụ cười, hắc hắc, Quách Tiểu Phàm cũng là sờ đầu cười khúc khích, đại cửu, vậy những thứ này bọn họ đều là thủ hạ của ngươi. Quách Tiểu Phàm một chỉ tứ bất tượng, bất tử minh vệ, quang minh thiên sứ, bọn họ đều là đại đế cường giả sao? Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, bọn họ đều là đại đế cường giả, là thủ hạ ta. Lập tức đơn giản nói một lần tứ bất tượng, bất tử minh vệ, quang minh thiên sứ, băng ly long lai lịch, Quách Tiểu Phàm hai mắt sáng lên, nói rằng, đại cửu, đến thời gian có thể hay không để cho bọn họ theo ta đi dạo phố, vậy đơn giản là quá phong cách. Hoàng Tiểu Long đá một cái đó mông, không có cửa đâu, mọi người lại là cười, dọc theo đường đi, Quách Tiểu Phàm líu ríu địa hỏi cái này hỏi cái kia, Quách Tiểu Phàm cùng hoàng gia mọi người tuy rằng tới thần giới 10 năm, thế nhưng bị giam cầm tại liệt địa bang khu vực khai thác mỏ, đối thần giới nhận thức hầu như bằng không, sở dĩ, Quách Tiểu Phàm tuy rằng để hỏi không ngừng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng đều nhất nhất kiên trì giải thích cùng giảng nói, tình cờ, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng cũng ở một bên giải thích, có ít thứ, Hoàng Tiểu Long không nhất định so Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nàng biết đến nhiều, dù sao Hoàng Tiểu Long cũng mới phi thăng thần giới mấy trăm năm, với lại phần lớn thời gian đều đang tu luyện, theo Hoàng Tiểu Long cùng Phương Huyên Huyên hai nàng giải thích, hoàng gia mọi người đối thần giới nhận thức từ từ đề thăng, liền tại Minh Vương phi thuyền chính cực nhanh hướng Đại Đồng Thần Vị Diện qua đây thời gian, Đại Đồng Thần Vị Diện Trường Trì Tông tổng bộ một phiến vui mừng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy vui mừng hồng tinh thạch cùng vui mừng chi vật, Trường Trì Tông tổng bộ trên dưới mấy chục vạn đệ tử một phiến bận rộn, bởi vì qua mấy thiên liền là bọn họ Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ thu đồ đệ ngày, đây chính là Trường Trì Tông trăm vạn năm tới việc trọng đại, bọn họ Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ đã trăm vạn năm không có thu đồ đệ, Trường Trì Tông trên dưới bận rộn một khoảng cách, chu vi thần vị diện các đại gia tộc các đại tông môn cũng đều phái cao thủ đến đây tương hạ. Vô số phi thuyền đang từ chu vi thần vị diện hướng Đại Đồng Thần Vị Diện tới rồi. Trong đó, một chiếc thân thuyền trên có khắc họa một đầu to lớn tử sắc phượng hoàng phi thuyền chính dùng tốc độ cực nhanh tại thần giới mênh mông tinh không xuyên qua. Chiếc phi thuyền này chính là Tử Hoàng Đế Cung phái đến đây chúc mừng phi thuyền. Tử Hoàng Đế Cung tại thần giới bài danh 112 tên, mặc dù không có tiến nhập trước trăm, thế nhưng đối với Đại Đồng Thần Vị Diện cùng chu vi trăm vạn thần vị diện tới nói, chính là đỉnh cấp cự vô bá tồn tại. Lần này Tử Hoàng Đế Cung có thể phái người đến đây tương hạ, chủ yếu là Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ cùng Tử Hoàng Đế Cung lão tổ Hoàng Phương Đồng là sinh tử chi giao bạn tốt. Hoàng Phương Đồng không có đột phá đại đế trước, cùng Đào Vũ kết bạn, hai người bình thường xuất nhập hiểm địa lịch lãm, Đào Vũ đã cứu Hoàng Phương Đồng, với lại đã cứu không chỉ một lần. Bất quá, lần này Hoàng Phương Đồng có chuyện quan trọng, không cách nào tự mình đến đây. Phái tọa hạ thân truyền đệ tử Hoàng Thập Nhất đại biểu Tử Hoàng Đế Cung đến đây tương hạ, Hoàng Thập Nhất chính là Tử Hoàng Đế Cung đệ nhất thiên tài, tuy rằng không phải chí tôn thần cách, thế nhưng cũng là cực kỳ tiếp cận chí tôn đế cấp đỉnh giai, bản thân càng là thiên quân thập giai cường giả, sở dĩ cũng đủ thấy Tử Hoàng Đế Cung cùng Hoàng Phương Đồng đối Trường Trì Tông lần này bái sư đại điển coi trọng. Tử Hoàng phi thuyền nội, Hoàng Thập Nhất khí vũ hiên ngang, phía sau vây Tử Hoàng Đế Cung tất cả trưởng lão. Nghe nói kia Thích Tiểu Phi không chỉ có đế cấp đỉnh giai lưu ly quang minh thần cách, với lại trời sinh quang minh ngọc thông Phật thể, cái đó thiên phú cao, có thể nói Trường Trì Tông từ trước tới nay tối cao thiên tài, thẳng truy Trường Trì Tông khai phái tổ sư. Tử Hoàng Đế Cung trưởng lão Hoàng Mạc thở dài nói, thảo nào Đào Vũ hội ngoại lệ thu này Thích Tiểu Phi làm đệ tử thân truyền, còn có, này Thích Tiểu Phi dáng dấp cực mỹ, mỹ được không thể tả. Một vị khác Tử Hoàng Đế Cung trưởng lão Hoàng Nghiễm Đạo, nghe nói lần này liền Xích Nguyên Đế Cung Xích Nguyên Đế Tử cũng tới, chu vi thần vị diện các đại gia tộc thiếu tộc trưởng thiếu chủ cũng sôi nổi vọt tới, bọn họ đều là hướng về phía này Thích Tiểu Phi tới. Hoàng Thập Nhất không có mở miệng, đầu óc hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, mấy tháng trước, hắn nhìn thấy Thích Tiểu Phi thời gian, cũng kinh vi thiên nhân, mấy tháng này, đạo thân ảnh này luôn luôn lạc ấn tại hắn chỗ sâu trong óc, Mạc Chi không đi, đây cũng là hắn lần này đến đây Tương Hạ một trong những nguyên nhân.